thu thế độc sủng, xoái thú ôm một cái. Chương 9, chiến thắng chúng ta sẽ sinh tiểu sư tử. Góc truyện audio.com, editor, Dịch Tử Hiên, nếu như ta thắng, sẽ bảo vệ được nàng. Lãnh Kiều Nguyệt nhìn đôi con ngươi màu tím của hắn, trong mắt hiện lên chút ánh sáng khác thường. Nàng mỉm cười nhìn hắn, trong lòng đột nhiên mềm mại hẳn đi. Nam Ly thấy giống cái đang mỉm cười nhìn mình, lồng ngực như bị con nai chạy loạn. Hắn ôm lấy ngực mình, nhẹ nhàng cười với nàng. Đúng lúc này một con sư tử to lớn không khác biệt Nam Ly là mấy nhảy lên khán đài. Mắt tím lóe lên rồi vụt tắt, trong mắt hắn ta tràn ngập yêu khí. Ung dung bước đến chỗ Nam Ly, sau đó vọt đến chỗ Nam Ly mà đánh. Con ngươi Lãnh Kiều Nguyệt lóe sáng. Nàng có dự cảm xấu cho việc này. Nàng nắm chặt tay, cắn răng nhìn lên lôi đài. Là lôi tát của bộ lạc chúng ta cùng với Nam Ly đều là thú nhân hùng mạnh. Không ngờ hắn ta không bao giờ quan tâm việc gì lần này lại đột nhiên muốn khiêu chiến. Ngoại trừ Nam Ly, hắn chính là người tuấn mỹ nhất. Nam Ly nhìn lôi tát đang xông đến đây. Con người màu tím nheo lại. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất xông vào nhau. Dưới chân bọn họ đã đọng lại một ít máu tươi. Lôi tát nghiêng đầu, người hắn ta lách qua Nam Ly, miệng hướng tới cần cổ của Nam Ly cắn thật mạnh, máu tươi phun trào, huyết tinh khác thường, Nam Ly nheo mắt, không để lôi tát kịp định hình liền biến mất đến phía sau hắn ta. Tung một chảo thật mạnh, hai người ở trên lôi đài ngang tài ngang sức, ai muốn đánh thắng cũng khó. Trên đài tăng thêm một tầng máu đỏ tươi, phảng phất trong không gian, muốn biến mất cũng không được. Lãnh Kiều Nguyệt nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên tia lo lắng nồng đậm. Nam Ly, nếu như ngươi thắng chúng ta sẽ sinh tiểu sư tử. Lãnh Kiều Nguyệt buột miệng nói ra, nói xong nàng mới thấy hối hận, không nhịn được mà bổ sung thêm một câu. Nếu như khi đó ta nguyện ý, nàng vỗ vỗ mặt mình. Has, nói cái này thật vô nghĩa quá đi. Có lẽ Nam Ly nghe thấy câu nói của nàng. Lông mi hắn bị máu tươi dính lên, con người xoẹt qua tia sáng kỳ dị, sau đó hắn liền tấn công lôi tát, ai cũng không biết Nam Ly lại mạnh như vậy, con người lôi tát co lại, hắn ta nhìn về phía Lãnh Kiều Nguyệt đầy thâm ý, sau đó hắn mạnh mẽ công kích về phía Nam Ly, nhưng mà không biết trải qua bao lâu, cuối cùng lôi tát bị Nam Ly quật ngã xuống đài, lặng lẽ khôi phục hình người. Trên thân thể hắn mang theo vết máu càng tăng thêm vẻ dã tính. Tà mị hắn nghiêng đầu nhìn Lãnh Kiều Nguyệt, khóe miệng xuất hiện nụ cười không rõ ý vị. Thân ảnh hắn lóe lên, biến mất không thấy, Nam Ly cũng khôi phục hình người. Thân thể mang theo những vết thương chồng chất, máu chảy không ngừng, đôi mắt mỹ lệ mang theo ý cười nhìn Lãnh Kiều Nguyệt. Hắn đi về hướng nàng, trong chốc lát nàng thấy hắn hơi nghiêng đầu. Giọng nói thập phần yêu nhã, ta nhớ rõ trước khi thi đấu nàng đã nói nếu ta thắng chúng ta sẽ sinh tiểu nãi con. Cách chương.